Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Cố Trầm Niên sủy âm thanh, thì tính sao, nghe được Cố Trầm Niên trong giọng nói hững hờ. Nhan Tư Kỳ tâm trùng điệp trầm xuống, nàng đã sớm biết, mình đối với Cố Trầm Niên tới nói chính là một cái có cũng được mà không có cũng không sao đồ chơi. Nàng vậy mà trông cậy vào Cố Trầm Niên giúp nàng. Nhan Tư Kỳ trầm mặc một lát, nói, Cố Chấp có thể sẽ đi tìm ngươi nghe ngóng chuyện của ta. Cố Trầm Niên ngữ khí thủy ý, thật sao? Trầm Niên, ta theo ngươi lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Nhan Tư Kỳ thanh âm không lưu loát, chậm rãi nói, nếu như có thể hay không đem những tài liệu kia cho ta? Ta có thể mua xuống nó, nghe nói như thế. Cố Trầm Niên, à âm thanh, hắn chính là không bao giờ thiếu tiền, mà Nhan Tư Kỳ, mặc dù đối với hắn đã không có giá trị lợi dụng, nhưng hắn không có khả năng đem có thể chứng minh Nhan Tư Kỳ thân phận những tài liệu kia. Cùng chỉnh dung một hệ liệt ảnh chụp cho nàng, hắn cũng không muốn có một ngày Nhan Tư Kỳ trái lại cắn hắn một cái. Chỉ cần nắm giữ nàng tay cầm, không sợ nàng có thể vén ra cái gì bọt nước. Thật có lỗi, ngoài miệng nói thật có lỗi. Cố Trầm Niên ngữ khí lại có chút khinh mạn, ta không muốn đem nó cho ngươi, cứ việc ngờ tới Cố Trầm Niên sẽ không cho. Nhan Tư Kỳ vẫn là nghĩ cuối cùng tranh thủ một chút. Ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm được. Cầu ngươi đem. Cố Trầm Niên không kiên nhẫn ngắt lời nói, ta không cùng Trúc Thương Lan lộ ra bát cóc sự tình là ngươi chỉ điểm, đã là đối ngươi nhớ tình cũ, được rồi, đầu ta có chút đau nhức, treo, nói, Cố Trầm Niên không đợi Nhan Tư Kỳ lại nói cái gì. Trực tiếp bộp một tiếng cúp điện thoại, Nhan Tư Kỳ duy trì lấy gọi điện thoại tư thế, trắng nõn mảnh khảnh ngón tay dùng sức siết chặt điện thoại. Đầu ngón tay ẩn ẩn hiện ra màu trắng, Tư Kỳ tỷ, một bên trợ lý sợ hãi lên tiếng. Nhan Tư Kỳ không có trả lời, chậm rãi để điện thoại di động xuống, giấu ở kính râm phía sau một đôi mắt bên trong tràn ngập một tầng sát ý. Đã Cố Trầm Niên không chịu đem đồ vật giao ra, kia nàng dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem biết nàng bí mật Cố Trầm Niên ngoại trừ. Phải biết, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, bởi vì bạo lạnh cầm xuống kim hầu ảnh hậu. Trúc Thương Lan lại lên nóng lục soát thứ nhất, xét thấy giới này ảnh hậu nhập phây người bên trong diễn kỹ không có một cái nào có thể đánh. Trúc Thương Lan bị chào nói là sử thượng nhất nước ảnh hậu. Lại thêm Trúc Thương Lan chỉ có song sinh một bộ tác phẩm. Đến tiếp sau tác phẩm không cùng bên trên, fan hâm mộ phần lớn là nàng Nhan Phấn, sức chiến đấu yếu không được, xé bất quá nhà khác minh tinh fan hâm mộ. Cuối cùng chỉ có thể nằm ngửa mặc cho chào. Đương nhiên chào về chào, nhãn hiệu thương nhìn chúng chính là nhiệt độ. Không phải sao, mấy chi nhanh tiêu phẩm quảng cáo tìm tới cửa. Trúc Thương Lan vốn muốn cự tuyệt, điền dung mà vẻ mặt cầu xin, khuyên nhủ Thương Lan tỷ, ngươi đừng vội cự tuyệt. Đập quảng cáo sẽ không chậm trễ ngươi bao nhiêu thời gian. Ngươi xem một chút cùng ngươi cùng thời kỳ xuất đạo Nhan Tư Kỳ. Có thật nhiều bộ tác phẩm, đã là bốn tiểu hoa đán, ngươi nhìn nhìn lại ngươi, cầm cái ảnh hậu bị trao lâu như vậy, tin hay không, nếu như lần này cầm ảnh hậu người không phải ngươi, đổi thành Nhan Tư Kỳ, hoặc là cái khác bất kỳ một cái nào có tác phẩm nữ minh tinh, cũng sẽ không bị trao lợi hại như vậy. Trúc Thương Lan chậm rãi trừng mắt nhìn. Điền dung mà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa đạo, ngươi xem một chút thích ngươi những cái. Kia fan hâm mộ, bị nhà khác phấn xé nhiều thảm, quả thực là không hề có lực hoàn thủ. Ta biết ngươi đối ngành giải trí không có hứng thú, nhưng ngươi bây giờ đã thành cái đinh trong mắt của người khác, cái gai trong thịt. Ngươi suy nghĩ một chút, nào có nhiều như vậy người qua đường chân tình thực cảm giác dẫm ngươi hát ngươi. Đều là cái khác minh tinh mua thủy quân, vì chính là phòng ngừa ngươi đỏ, cản con đường của các nàng. Trúc Thương Lan thản nhiên nói, ta biết, cho nên, điền dung mà một. Mặt mong đợi nhìn xem nàng, chờ lấy câu trả lời của nàng. Trúc Thương Lan, ta suy nghĩ một chút, Điền Dung, đến. Phí lời, bởi vì trước đó bắt cóc sự kiện, Trúc Hàn Bình đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Vì thế, hắn cho Trúc Thương Lan phối bảo tiêu, xuất nhập đều quan lại cơ đưa đón. Lần này công ty trên dưới đều biết, Trúc Thương Lan là Trúc gia thiên kim, đến cơ sở thực tập tới. Trúc Hàn Bình bình thường công vụ bề bộn, chưa từng quan tâm ngành giải trí sự tình, mấy ngày gần đây nhất không làm gì liền bưng lấy điện thoại. Còn chuyên môn đăng ký cái hào, cũng không có việc gì liền soát microblogging, nhìn thấy những cái kia bực mình bình luận, tốt tính như hắn cũng không nhịn được đêm đen mặt, khiến cho công ty lòng người bàng hoàng. Không biết chủ tịch đây là thế nào, Trúc Hàn Bình áp suất thấp. Một mực tiếp tục đến ban đêm ăn cơm ni Trúc Hướng Kỳ khó được nghỉ về nhà. Rất lâu không ăn đường Hương Lan làm cơm, không có ánh mắt bưng lấy bát cơm ăn như gió cuốn. Trúc Thương Lan ăn cơm tốc độ cũng không chậm, đũa đều không mang theo ngừng. Duy nhất phát giác được Trúc Hàn Bình dị dạng đường Hương Lan. Cho Trúc Hàn Bình kẹp cục đường giấm cá hố. Hỏi, Hàn Bình, ngươi thế nào? Có cái gì phiền lòng sự tình sao? Ai, Trúc Hàn Bình để đũa xuống. Trùng điệp thở dài, nhìn ăn chính hương Trúc Thương Lan. Trúc Hàn Bình lắc đầu, nhịn không được nói, Thương Lam a, ngươi về sau có tính toán gì hay không? Trúc Thương Lan, cái gì tính toán gì, chính là quay phim. A, Trúc Hàn Bình nói, ngươi trước kia không phải muốn làm minh tinh sao? Ta phải đi làm đi. Trúc Thương Lan cũng không ngẩng đầu lên. Tiếp tục đào cơ mà ni. Tuy nói Trúc Hàn Bình trước đó là phản đối Trúc Thương Lan tiến ngành giải trí, nhưng là bây giờ thấy nữ nhi tại microblogging bên trên bị người như vậy bẩn thỉu, hắn lại không vui, hắn từ từ nói, ngươi lương thúc nói với ta, ngươi đem một phần trọng yếu văn kiện cho đóng dấu sai. Cái này nếu là hiệu đính lúc không có bị phát hiện. Công ty nói ít muốn thua thiệt mấy ngàn vạn, đây là tại phê bình nàng sao? Trúc Thương Lan ăn cơm. Động tác dừng lại, rút tờ khăn giấy lau lau miệng, đoan chính thái độ, nói, cha ta sai rồi, về sau ta sẽ chú ý, cam đoan lần sau không tái phạm mà ni. Trúc Hàn Bình, Trúc Hàn Bình chỉ có thể đem lời nói thẳng thắn hơn, Thương Lam, người không thích hợp đợi ở công ty. Trúc Thương Lan nghe vậy, trong mắt xẹt qua một vòng nghi hoặc, nguyên bản chuyên tâm ăn cơm Trúc Hướng Kỳ để đũa xuống. Giúp Trúc Thương Lan nói chuyện, cha, người nào không phải từ người mới tới, quen tay hay việc nha, lại cho tỉ một chút thời gian, để nàng thích ứng một chút đi, đường Hương Lan phụ họa, đúng vậy a Hàn Bình. Lại cho Thương Lam một cơ hội đi, Trúc Hàn Bình khoát tay. Nói, các ngươi đều không cần khuyên. Ta chủ ý đã định, hắn dừng một chút, nhìn về phía Trúc Thương Lan, trong mắt cất giấu sâu sắc kỳ vọng. Thương Lam, người vẫn là đi quay phim đi. Trúc Thương Lan ách, Trúc Hàn Bình cho nàng động viên cố lên. Tranh thủ lại mang về một tòa ảnh hậu, hung hăng đánh những người kia mặt. Trúc Hướng Kỳ cùng đường Hương Lan nhìn nhau một cái. Cuối cùng hiểu được Trúc Hàn Bình chân thực ý nghĩ. Hôm sau Trúc Thương Lan ôm dương giấy lớn. Bên trong chứa nàng đặt ở công ty một vài thứ, chậm rãi đi ra công ty. Đương nhiên, trước khi rời đi, không ít công ty đồng sự đều lao qua, hỏi nàng muốn ký tên. Trúc Thương Lan ký xong tên, bước ra công ty đại môn, híp mắt ngắm nhìn đỉnh đầu ánh mặt trời chói mát, đích đích, đúng lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng kèn xe hơi. Trúc Thương Lan quay đầu, liền thấy Cố Chấp xuống xe. Chậm rãi hướng nàng nơi này đi tới. Đến trước mặt, Cố Chấp tự nhiên tiếp nhận Trúc Thương Lan trong tay thùng giấy. Gặp Trúc Thương Lan biểu lộ ngu ngơ, một bộ không tại tình trạng bộ dáng. Hắn không khỏi cười, hồi thần ta thế mà bị sa thải. Trúc Thương Lan trừng mắt nhìn. Ngữ khí có chút khó tin, vốn cho rằng Trúc Hàn Bình tối hôm qua chỉ là thuận miệng nói. Không nghĩ tới hôm nay liền nhận được sa thải tin. Nàng không phục, muốn tìm Trúc Hàn Bình, kết quả được cho biết Trúc Hàn Bình đi nơi khác ra khỏi nhà. Không biết nghĩ tới điều gì, Trúc Thương Lan hỏi, đúng rồi, sao ngươi lại tới đây? Cố Chấp, bá phụ nói với ta ngươi hôm nay từ chức. để cho ta tới tiếp ngươi, Trúc Thương Lan, nàng đi theo Cố Chấp lên xe. Cố gắng tiêu hóa bị sa thải sự thật này, vì để cho nàng chuyển đổi tâm tình, Cố Chấp lái xe mang nàng đi chơi chân nhân mật thất đào thoát. Còn đi nhà ma, về sau Cố Chấp lại mang nàng đi xem phi môn sơ Trúc Thương Lan giải quyết một thùng bắp rang cùng hai chén Coca-Cola về sau, cùng Cố Chấp từ rạp chiếu phim ra, đi nhà mới mở nhà hàng Tây, chờ mang thức ăn lên công phu, Trúc Thương Lan cho hai cái muốn ký tên mê điện ảnh ký tên. Như có điều suy nghĩ hỏi Cố Chấp, ta hẳn là đi làm minh tinh sao? Cố Chấp nói. Không có có nên hay không, chỉ có thích hay không, Trúc Thương Lan nghĩ nghĩ. Về không thích, cũng không ghét, Cố Chấp cười cười. Có ý riêng địa đạo, ta nghĩ có một người nhất không hy vọng ngươi tiến ngành giải trí, ai, Nhan. Tư Kỳ, Cố Chấp nói. Người bị bắt cóc sự kiện kia, cùng Diệp Thịnh Minh có quan hệ, mà Nhan Tư Kỳ cùng Diệp Thịnh Minh quan hệ thân mật. Nhan Tư Kỳ nhiều bộ tác phẩm đều có Diệp Thịnh Minh đầu tư. Thương Lan, ta hoài nghi Nhan Tư Kỳ chính là Hạ Tư Dư, bởi vì không có lấy đến thiết thực chứng cứ. Cố Chấp vốn không muốn nói cho Trúc Thương Lan hắn hoài nghi. Nhưng hắn đối Nhan Tư Kỳ đủ loại thăm dò, để hắn kết luận Nhan Tư Kỳ cùng Hạ Tư Dư là cùng một người. Trúc Thương Lan sững sờ, Nhan Tư Kỳ là Hạ Tư Dư, Cố Chấp nói. Có phải hay không nàng? Ta nghĩ rất nhanh liền biết, hôm sau, Trúc Thương Lan lăn ra ngành giải trí cái đề tài này leo lên nóng lục soát bảng thứ nhất. Rõ ràng giới này kim hầu thưởng ảnh hậu nhập vây nữ tinh đều không phải là diễn kỹ treo. Trúc Thương Lan bản sắc biểu diễn, tại một đám nữ tinh mà biểu hiện sáng chói mới cầm xuống ảnh hậu vòng nguyệt quế. Hắc tử hết lần này tới lần khác bắt lấy Trúc Thương Lan một người mới trở thành ảnh hậu điểm này. Đối Trúc Thương Lan đại hắc đặc biệt hắc, nói nàng ngầm thao tác thu mua ban giám khảo, không rõ chân tướng người đi đường tin là thật. Nhao nhao đối Trúc Thương Lan đường biến thành đen. Từ lúc thành kim hậu ảnh hậu, Trúc Thương Lan là 3 ngày 2 đầu bên trên nóng lục soát. Nàng một không có ký quản lý công ty, hai không có người phòng làm việc, fan hâm mộ khống chàng năng lực lại không được, chính là một bia sống. Các lộ nghiêu quỷ xà thần đều muốn đi lên dẫm một cước. Nữ tinh phát thông cáo, kia Trúc Thương Lan nhất định là bị diệm ép cái kia. Lưu lượng nữ tinh so diễn kỹ, Trúc Thương Lan lại là bị dẫm cái kia, là người đều có tính tình, người trong nhà ngồi nồi từ trên trời tới Trúc Thương Lan. Nổi giận, không phải để nàng lăn ra ngành giải trí a, nàng lại không lăn. Trúc Thương Lan bị sa thải sau ở nhà. Móc chân mấy ngày, lấy ra điện thoại di động, tìm tới trước đó công ty quảng cáo gọi điện thoại tới. Lần lượt trở về quá khứ. Chỉ tiếc trước khác nay khác, Trúc Thương Lan đều bị hắc thành than đá, nào có công ty quảng cáo dám dùng nàng. Mắt thấy Trúc Thương Lan bị hắc không có xoay người hy vọng. Một thì thiếp mời cấp tốc leo lên nóng lục soát, thiếp mời bên trong ký càng dán lên mấy cái minh tinh đoàn đội mua thủy quân hắc Trúc Thương Lan. Tương quan chứng cứ, tham dự minh tinh đều là trước đó không được tuyển kim hậu ảnh hậu mấy cái kia lưu lượng nữ tinh. Bao quát Nhan Tư Kỳ, trong hội này mua thủy quân hắc đối thủ cạnh tranh thao tác rất phổ biến. Song phương trong bóng tối xé lại hung, cũng sẽ không đem những sự tình này bày ở ngoài sáng. Nhưng mà để cho người ta kinh ngạc chính là, cái này thiếp mời tại nóng lục soát trên bảng đăng một ngày một đêm. Xếp hạng một mực tại biến hóa, hiển nhiên có đoàn đội nghĩ dùng tiền rút lui nóng lục soát. Lại không biết ra ngoài nguyên nhân gì không thể thành công. Trúc Thương Lan bởi vậy thu hoạch số lớn dân mạng đồng tình. Nguyên bản cự tuyệt nàng công ty quảng cáo nhóm một lần nữa gọi điện thoại tới. Đưa ra muốn cùng với nàng ký kết, Trúc Thương Lan một hơi tiếp nhận 5 cái quảng cáo. Trịnh Húc Bân ngáp một cái, hữu khí vô lực nói. Lão đại, chúng ta có thể đi đã ngủ chưa, La Kiệt đã sớm nằm xuống. Cố Chấp gật đầu, ôn hòa nói, vất vả các ngươi. Trịnh Húc Bân kéo lấy La Kiệt tay. Đem hắn từ trên chỗ ngồi kéo, xong Cố Chấp phất phất tay, nói, chờ ngươi cùng đại tẩu kết hôn, đừng quên mời chúng ta uống rượu mừng, Cố Chấp cười. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Cố Chấp quay đầu mắt nhìn màn ảnh máy vi tính, chậm rãi thu hồi cười, bấm tay đập mặt bàn. Cuối cùng, hắn cho quản gia gọi điện thoại, kế hoạch như cũ, được sau khi cúp điện thoại. Quản gia nghiêng đầu mắt nhìn đóng lại cửa, Cố Trầm Niên lại tới bệnh viện thăm hỏi Cố Thành Hùng. Hắn không cần nghĩ đều biết, Cố Trầm Niên như thế ân cần đến bệnh viện mục đích. Hắn nhắm mắt chờ giây lát, chờ đến Cố Trầm Niên ra, quản gia đứng dậy, cung kính nói, đại thiếu gia. Cố Trầm Niên từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ. Đang muốn vòng qua quản gia đi ra ngoài, quản gia đột nhiên nói, thiếu gia, ngài có thể đưa ta đoạn đường A đem ta đưa đến phụ cận trạm xe buýt là được. Ta có chút sự tình muốn trở về một chuyến, hắn xưa nay đơn giản. Bình thường đi ra ngoài đều là ngồi xe buýt, chỉ có lúc khi tối hậu trọng yếu mới có thể cưỡi Cố ra chuyến đặc biệt. Cố Trầm Niên nghe vậy, trong mắt xẹt qua một vòng trào phúng, đang muốn cự tuyệt, gặp quản gia thần sắc khẩn trương sờ lên trong tay bao. Hắn sửa lời nói, ngươi trong bọc chứa cái gì, không có gì, quản gia nuốt ngụm nước. Miếng, cái kia ta đi trước, chờ một chút, Cố Trầm Niên gọi lại hắn. Ta cũng muốn trở về một chuyến, cùng một chỗ đi, quản gia rủ xuống mắt, thu lại trong mắt tinh quang. Vậy liền phiền phức đại thiếu gia, hai người ngồi xe tiến về Cố gia chủ trạch. Cố Trầm Niên phát hiện quản gia tựa hồ rất khẩn trương. Thần sắc né tránh, một mực nắm chặt trong tay đời cũ màu đen bao vải. Bên trong đến cùng chứa cái gì đâu, Cố Trầm Niên bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Hạ quyết tâm muốn nhìn bên trong chứa cái gì. Đến biệt thự, Cố Trầm Niên không vội mà rời đi. Ngồi ở phòng khách trên ghế salon, bưng lấy chén trà ung dung uống vào. Có hắn tại, quản gia cũng không dám đi khắp nơi động. Về sau tựa hồ muốn đi nhà xí. Quản gia do dự một chút, đem bao buông xuống, quay người rời đi trong một giây lát, mà Cố Trầm Niên thừa dịp quản gia rời đi khoảng cách. Nhanh chóng mở ra bao, đem kia phong đóng kín phong thư lấy ra ngoài. Hắn cũng không sợ quản gia phát giác, không có sợ hãi đem đóng kín xé toang, lấy ra tin, chờ đến thấy rõ trên thư viết cái gì. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Đại thiếu gia, ngươi đang làm gì? Quản gia vội vã từ Cố Trầm Niên trong tay đoạt lấy tin. Cố Trầm Niên cười lạnh nói, là cha ta đem phong thư này giao cho ngươi đảm bảo. Quản gia chần chờ. Hai giây, lúng ta lúng túng, đúng thế, hắn còn tại thật sự là tín nhiệm ngươi à? Cố Trầm Niên trên mặt hiện lên chìm giận chi sắc. Hắn thường thường đi bệnh viện thám thính Cố Thành Hùng ý. Cố Thành Hùng mặc dù không có trực tiếp nói cho hắn biết Cố thị tập đoàn người thừa kế kế tiếp là ai. Nhưng thông qua hắn lời trong lời ngoài dặn dò, Cố Trầm Niên coi là Cố Thành Hùng hướng vào hắn đến kế thừa công ty. Kết quả không nghĩ tới, Cố Thành Hùng một chân đều bước vào quỷ môn quan, còn tại cùng hắn diễn kịch, Cố Thành Hùng trình diễn đến thật sự là tốt, kém chút đem hắn lừa qua, nếu không phải hắn vừa rồi nhìn di chúc. Thật đúng là muốn cho là hắn là công ty người thừa kế. Cố Trầm Niên quen thuộc Cố Thành Hùng chữ viết, trên thư giấy trắng mực đen, rõ ràng viết từ Cố Chấp đến kế thừa công ty, mà chính hắn chỉ lấy được dưới cờ khách sạn quyền kinh doanh. À, nâng cốc cửa hàng cho hắn quản lý đem hắn đuổi nằm mơ. Cố Trầm Niên lạnh lùng nhìn xem quản gia. Ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo, hôm nay chuyện phát sinh ta một chữ cũng sẽ không đối. Với người ngoài nhắc lên, quản gia thức thời bổ sung, bao quát lão gia, vậy là tốt rồi, Cố Trầm Niên hừ lạnh một tiếng, bước nhanh mà rời đi. Đợi đến Cố Trầm Niên đi, quản gia tìm đến cái bật lửa, đem cái này phong mị tạo di chúc đốt đi. Sau đó cho Cố Chấp gọi điện thoại, hắn có chút bận tâm nói. Nhị thiếu gia, đại thiếu gia đã tin tưởng ngươi là Cố thị tương lai người thừa kế. Ta lo lắng hắn sẽ đối với ngươi, Hà Thúc, yên tâm đi, Cố Chấp chậm rãi nói, hắn không có cơ hội này. Hết chương.